Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, đột phá hoàng kim cảnh hậu kỳ. Lâm gia bạo động, Lâm Viễn Sơn bị thương. Bất quá Cố Thành, vẫn là đem Lâm Thiếu Dương chờ thi thể cùng một chỗ thiêu hủy. Đúng lúc này, trong huyệt động truyền đến một cổ khí tức cường đại. Tiểu Viêm xuất hiện, nó đã thành công đột phá, trở thành một cái đại thống lĩnh đỉnh phong hồn thú. Chủ nhân, Tiểu Viêm mở miệng nói. Nó thật sự là quá hối hận. Thế mà bởi vì chính mình nguyên nhân để cho chủ nhân hãm sâu nguy cảnh. Nhưng nếu không phải chủ nhân tại, vừa rồi nó liền bị người bắt đi thôi. Tiểu Viêm sau khi đột phá, Cố Thành mang theo hắn nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Rất nhanh, quay trở về Tinh Hà đại căn cứ. Dòng binh trong quán, Cố Thành trước đem Long Tu Thảo nhiệm vụ giao tiếp. Lập tức, dẫn tới một chàng thốt lên. Trời ạ, thứ này lại có thể là Long Tu Thảo. Thế mà bị người hoàn thành. Người này cư nhiên như thế tuổi trẻ. Thật sự là quá cường đại a, thiên phú nhất định rất tốt a, người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Cố Thành không để ý đến. Được đại khái 2 ức tiền thuê về sau, Cố Thành liền rời đi dòng binh quán. Nhưng mà, Cố Thành nhưng lại không biết. Hắn đã bị người theo dõi. Ô Nha là một cái tình báo cao thủ. Chuyên môn ưa thích thu thập một chút thiên tài tin tức. Sau đó đem nó bán cho có cần người. Cố Thành đã bên trên tên của hắn đơn. Rời đi dòng binh quán về sau, Cố Thành chính là bắt đầu bốn phía tìm hiểu tin tức. Rốt cuộc hiểu rõ thân phận của Lâm Thiếu Dương. Lâm Thiếu Dương là người của Lâm gia. Lâm gia tại Tinh Hà đại căn cứ có địa vị khá cao. Bởi vì Lâm gia gia chủ là một vị S cấp bậc cao thủ. S cấp bậc đã là Tinh Hà đại căn cứ tồn tại cường đại nhất. Mà Lâm Thiếu Dương tại Lâm gia địa vị rất cao. Bởi vì hắn chẳng những là dòng chính tộc nhân, càng có thiên tư đột xuất, tương lai có hy vọng trở thành một tên S cấp bậc cao thủ. Đến lúc đó Lâm gia thì có 2 tên S cấp bậc cường giả. Địa vị liền cao hơn. Tìm kiếm đến những tin tức này về sau, Cố Thành liền may mắn lúc ấy đem Lâm Thiếu Dương thi thể thiêu hủy. Sau đó Cố Thành trở về trong nhà. Tiếp xuống chính là chờ đợi tin tức. Không lâu, quả nhiên Tinh Hà đại căn cứ liền bạo phát ra một cỗ rối loạn. Lâm Thiếu Dương mất tích tử vong sự tình bị bộc phát ra. Bởi vì Lâm Thiếu Dương địa vị và thiên tư rất cao. Chuyện này liền Lâm gia gia chủ đều kinh động. Rất nhanh, Tinh Hà đại căn cứ bên trong, Lâm gia bốn phía đang tra hỏi ý kiến chuyện này. Tinh đấu đại dã khu bên trong, cuối cùng bị phát hiện Lâm Thiếu Dương tử vong dấu vết. Nhưng là vô ích, bởi vì thi thể đều đã bị thiêu hủy. Lâm gia có chút phẫn nộ rồi. Tinh Hà đại căn cứ bên trong lập tức đã dẫn phát một cỗ tiểu rối loạn. Bất quá loại này rối loạn vẻn vẹn kéo dài một đoạn thời gian. Cuối cùng, có còn lại S cấp bậc cường giả can dự. Bởi vì bọn họ không có khả năng làm xem Lâm gia tiếp tục làm to chuyện đi xuống. Như thế sẽ đối Tinh Hà đại căn cứ tạo thành hỗn loạn. Cuối cùng, chuyện này rất nhanh liền bị đè xuống. Sau đó, không còn có người nhắc lại Lâm Thiếu Dương sự tình. Lúc này, Cố Thành thở dài một hơi. Bởi vì hắn biết mình xem như an nhiên vượt qua. Nếu không phải lúc trước hắn đem Lâm Thiếu Dương thi thể thiêu hủy, tạo thành một tia manh mối đều không tra được, như vậy hắn hiện tại liền nhất định có nguy hiểm. Nghĩ đến, từ đó về sau, đám người liền sẽ quên Lâm Thiếu Dương, mà mình cũng không cần sợ hãi. Tiếp đó, Cố Thành chuẩn bị bế quan tu luyện. Hắn hôm nay có được hơn 20 đầu đại thống lĩnh hồn thú huyết. Đầy đủ tu luyện một đoạn thời gian. Hơn 20 con hung thú huyết. Nếu như trực tiếp dùng, rất nhiều năng lượng đều sẽ tổn thất. Vậy quá mức xa xỉ. Cho nên Cố Thành chuẩn bị một bên phục dụng đại thống lĩnh hồn thú huyết, một bên thôn phệ thống lĩnh hung thú huyết. Dạng này mới có thể chân chính đem hiệu quả hoàn mỹ phát huy ra. Tại 3 lần thời gian gia tốc trận pháp vận chuyển dưới, rất nhanh, thời gian vội vàng trôi qua. 10 ngày trôi qua, Cố Thành chưa từng xuất hiện. 20 ngày trôi qua, Cố Thành vẫn không có xuất hiện. Sau một tháng, Cố Thành xuất hiện, hắn đã thành công đột phá đến Hoàng Kim cảnh hậu kỳ cảnh giới. Lúc này hắn cảm giác được bản thân so trước kia càng cường đại hơn. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ cường đại lực bộc phát. Kiểm tra một chút tốc độ, Cố Thành trong lòng nói ra. Rất nhanh, đáp án đi ra, 10 lần vận tốc âm thanh. So với ban đầu dòng dã nhanh mấy lần có thừa. Dựa theo Cố Thành biết, 10 lần vận tốc âm thanh đây đã là S cấp bậc cường giả tiêu chuẩn. Đương nhiên đây là thấp nhất S cấp bậc tiêu chuẩn. Bởi vì một số cường đại S cấp bậc xa hoàn toàn không phải 10 lần vận tốc âm thanh đơn giản như vậy. Đồng thời, lực lượng của hắn, phòng ngự cũng xa xa tăng cường. Đúng lúc này, Cố Thành đột nhiên chiếm được một tin tức. Lâm gia gia chủ bị thương. Cố Thành có chút giật mình. Rất nhanh, hắn liền hiểu, nguyên lai Lâm gia tại Tinh Hà đại dã khu bên ngoài. Gặp một cái hồn thú thú noãn, nhưng lại trêu chọc một cái cường đại S cấp bậc hồn thú. Lâm gia gia chủ cùng nó đại chiến một trận, mặc dù thắng lợi, nhưng lại cũng bị thương. Cuối cùng trốn về đến, Cố Thành nhận được tin tức về sau. Lập tức cười lạnh một tiếng, đó nhất định là chỉ S cấp bậc hồn thú thú noãn. Cho nên cuối cùng, mới gây nên S cấp bậc hồn thú truy sát. Lâm gia quả thực là quá ngu. Thậm chí ngay cả trộm một cái hồn thú thú noãn đều thất bại. Nhưng mà Cố Thành không biết là, Lâm gia hiện tại rất khổ sở. Tinh Hà đại căn cứ. Lâm gia hiện tại rất khổ sở. Bởi vì mặc dù hướng bên ngoài nói Lâm gia gia chủ bị thương nhẹ đào thoát trở về. Nhưng là trên thực tế, hắn chẳng những bị thương nhẹ, hơn nữa thương thế rất nặng. Trên cơ bản lại khó mà khỏi rồi. Bây giờ Lâm gia gia chủ đã từ S cấp bậc cấp độ lui xuống. Biến thành nửa bước S cấp bậc. Hiện tại mặc dù sự tình bị che giấu, nhưng là một khi bị người phát hiện. Như vậy Lâm gia tất nhiên sẽ bị cái khác S cấp gia tộc ngăn chặn. Lâm gia sản nghiệp, cửa hàng đều sẽ không gánh nổi. Gia chủ, chẳng lẽ ngươi thực không cách nào khôi phục sao? Đại trưởng lão Lâm Trọng khiếp sợ mở miệng. Hắn cho tới bây giờ vẫn là rất khiếp sợ. Không nghĩ tới gia chủ thế mà bị thương nặng như vậy. Đã không có cách nào. Thương thế của ta là vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Lâm gia gia chủ Lâm Viễn Sơn lắc đầu ta. Không nghĩ tới cái kia S cấp bậc hồn thú lợi hại như vậy. Hiện ở gia tộc đã nguy cơ sớm tối. Không có S cấp bậc thực lực thủ hộ. Trước kia địch đối với đối thủ đều sẽ xuất hiện. Bất quá ta còn có một cái biện pháp. Ta trước kia đã từng thu được một cái bí thuật. Linh hồn trùng tu pháp. Chỉ cần tìm được một cái hoàng kim cảnh thực lực thiên tài. Ta dựa theo bí thuật đem linh hồn đổi nhập trong cơ thể. Tiến hành trùng tu, muốn không được bao dài thời gian liền có thể quay về S cấp bậc. Lâm Viễn Sơn mở miệng lúc trước. Ta nhường ngươi thu thập tư liệu thu thập đã đến rồi sao? Đại trưởng lão Lâm Trọng liền vội mở miệng gia chủ. Đã thu thập đến rồi. Vội vàng, hắn đem một bản sổ sách giao đi lên. Trong này cũng là Tinh Hà đại căn cứ một chút hoàng kim cảnh thiên tài. Toàn bộ đều thu thập trong danh sách. Nguyên bản Lâm Viễn Sơn có một cái rất tốt mục tiêu. Đó chính là Lâm Thiếu Dương. Nhưng là Lâm Thiếu Dương đã chết. Hơn nữa Lâm gia cũng không có dạng này thiên tài. Cho nên Lâm Viễn Sơn chỉ có thể tại Tinh Hà đại căn cứ bên trong tìm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.